Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, chơi trốn tìm là cái gì? Tiểu Điệp cái hiểu cái không gật đầu, đôi mắt to xinh đẹp lóe ánh sáng, nắm bắt đôi bàn tay trắng như phấn thở phì phì, bộ dáng lộ ra vô cùng đáng yêu. Ân, về sau nếu là có ai khi dễ ca ca cùng Tiểu Điệp, ta liền đem bọn hắn tất cả đều biến thành lão già nát rượu. Hì hì tương đương, Tần Thư cười ha ha, nhịn không được nhéo nhéo Tiểu Điệp khuôn mặt nhỏ nhắn. Rất là vui mừng, hắn nhìn về phía Tử Vong Chi Thành phương hướng. Không rõ ràng cuộc chiến tranh này, đến tột cùng sẽ dẫn phát như thế nào chấn động. Hiện nay, chính mình muốn làm, cũng là nỗ lực mạnh lên. Một đường ngồi văn thú phi hành, Tần Thư thả ra hầu tiểu quai, cùng Tiểu Điệp làm quen một chút. U, lão đại, cô bé này là ai a? Dung mạo thật là xinh đẹp. Hầu tiểu quai vươn tay, liền muốn đi nắm Tiểu Điệp khuôn mặt, nhưng là bị Tiểu Điệp tránh qua. Tránh né, biết nói chuyện hầu tử. Hầu tử thế mà lại nói chuyện. Tiểu Điệp một mực sống ở tiểu thế giới. Cứ việc nghe tổ nãi nãi nói qua, bên ngoài có biết nói chuyện động vật, có thể lần thứ nhất nhìn thấy, vẫn là rất mới lạ. Hầu tiểu quai im lặng, hầu tử biết nói chuyện thật kỳ quái sao? Nó cười hắc hắc, bên ngoài thân bao phủ một tầng mông lung quang huy, chờ tán đi lúc, biến thành cùng Tiểu Điệp giống như đúc. Tiểu Điệp miệng nhỏ mở lớn, sợ ngây người. Rời đi Tử Vong Chi Địa phạm vi, Tần Thư đi vào một tòa không lớn thôn xóm, đem văn thú thu hồi sủng thú không gian, tránh cho các thôn dân mang đến khủng hoảng. Đi vào trong thôn, các thôn dân đối xa lạ khách đến thăm, tràn ngập tò mò, nhất là bên cạnh hắn một tên tiểu nữ hài. Thật sự là quá đẹp, trong thôn bọn nhỏ một mực không rời mắt, bỏ ra ít tiền tài. Mua xuống một vị thôn dân, tương đối vắng vẻ một gian phòng ốc. Hầu tiểu quay vẻ mặt cầu xin, cầm lấy cây chổi bắt đầu quét dọn vệ sinh. Nhớ nó đường đường hoàng kim yêu thú, lại muốn đến phiên làm việc vặt cấp độ, liền xem như đổi một người chủ nhân, khẳng định cũng là ăn ngon uống sướng hầu hạ. Mà Tiểu Điệp tại ngoài phòng nhận biết mới sự vật. Không bao lâu, một đám tiểu hài tử vụng trộm tại cách đó không xa xem chừng. Một tên lớn hơn bé trai lấy dũng khí, tại đồng bạn giật dây dưới, lớn mạnh lấy gan đi tới. Các ngươi muốn một mực ở tại chúng ta thôn sao? Bé trai hỏi, lộ ra rất là ngại ngùng. Tiểu Điệp gật gật đầu, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Không biết đâu, ca ca không có nói cho Tiểu Điệp. Vậy ta có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu à? Chúng ta về sau có thể cùng đi ra chơi, tỉ như móc trứng chim, bắt cá, chơi trốn tìm. Bé trai mặt đỏ lên gò má, lớn tiếng nói, chơi trốn tìm là cái gì? Chơi vui sao? Tiểu Điệp nhìn qua hắn, rất là nghi hoặc, muốn chơi sao? Ta có thể dẫn ngươi đi chơi, cùng mấy cái hảo bằng hữu cùng một chỗ. Bé trai bị nhìn không có ý tứ, không biết vì cái gì, rất là khẩn trương, tay nhỏ tràn đầy mồ hôi. Tương đương ta muốn trước hỏi một chút tương đương. Tiểu Điệp chạy chậm vào nhà bên trong, không bao lâu liền đi ra, lộ ra hai cái răng khểnh, nói, cái kia biết nói chuyện hầu tử nói, để cho ta không muốn cùng ngu ngốc chơi tương đương, à tương đương. Bé trai rất là thất vọng mà cúi thấp đầu. Nhưng là Tiểu Điệp cười hì hì lại nói, bất quá không quan hệ, ca ca ta không ở nhà, không cần nghe nó. Bé trai ánh mắt nhất thời sáng ngời. Rất lâu, hầu tiểu quay đi ra khỏi phòng lười biếng lúc, nhìn chung quanh, tự nhủ, tiểu nha đầu chạy đi đâu rồi, cũng không giúp ta quét dọn, lần sau nhìn ta không biến thành ca ca ngươi, đánh cái mông ngươi. Một bên khác, Tần Thư lần nữa về đến Tử Vong Chi Địa. Nguyên nhân chỉ có một cái, thu thập yêu hạch, Hoàng kim yêu hạch rất khó khăn thu thập, nếu không phải tử vong chi địa, hắn có gì khác ý nghĩ muốn gặp lấy một cái hoàng kim yêu thú. Giống như đục nước béo cò, vận khí tốt mới có thể sờ đến một đầu. Ngồi tại văn thú trên thân, tới gần tử vong chi thành, chỉ thấy nội thành im ắng chỗ, rách nát khắp trốn, giống như bị vứt bỏ mấy trăm năm đồng dạng. Nội thành ngoài thành, vong linh hài cốt chồng chất như núi, của bọn chúng linh hồn hỏa dập tắt, triệt để trở thành không có sinh mệnh khung xương. Tiến vào trong thành, đi vào nơi trung tâm nhất, có thể thấy được đầy đất huyết tinh, đại hình yêu thú thi thể khắp nơi có thể thấy được. May ra Tần Thư là trước hết đến đây, nếu không những thứ này yêu thú yêu hạch, thì muốn bị người khác lấy mất. Gọi ra bát túc ma đao, bắt đầu thu thập yêu hạch. Đây không phải Long Mãng Tông chủ sủng thú a, vậy mà chết rồi. Còn có Vạn Tượng Tông hoàng kim cự tượng, phi nghĩ tông phi nghĩ. Tần Thư thấy được không tính người quen sủng thú, cảm thán mấy giây sau, thu hoạch được hai cái hoàng kim yêu hạch, một khỏa bạch kim yêu hạch. Bạch kim yêu hạch toàn thân màu trắng bạc, giống như trân châu, giống như tản ra trắng muốt lộng lẫy. Không bao lâu, hắn mang theo văn thú, nhanh chóng nhanh rời đi tử vong chi thành, trước bắt năm cái bạch ngân yêu thú, cho tiểu điệp dung hợp. Tần Thư nghĩ đến, tiến vào một mảnh lớn như vậy núi rừng bên trong, đi săn bạch ngân yêu thú, tầng trời thấp lướt qua trên đại thụ mới, chỉ cần 100 mét bên trong có yêu thú, ngay lập tức sẽ bị hệ thống nhắc nhở đi ra. Kiểm tra đến 100 mét bên trong, bạch ngân cấp yêu thú ngân quang ngư 13 đầu, làm văn thú tầng trời thấp lướt qua một mảnh hồ nước lúc. Tần Thư não hải truyền đến hệ thống nhắc nhở, hắn khiến văn thú dừng lại, cúi nhìn phía dưới hồ nước, chỉ thấy trung tâm hồ nước, mười mấy đầu màu bạc lân phiến, dài 1 mét to lớn ngân ngư, dưới ánh mặt trời lóe ra ngân sắc phản quang. Bọn họ gặm ăn, một đầu chỉ còn lại có khung xương xương châu, vỗ nhẹ nhẹ đánh cá đuôi, chui vào đáy nước, ngân quang ngư thuộc tính, nước chủng tộc, cá cấp bậc, bạch ngân chủng tộc thiên phú, bông tuyết hộ thể, giới thiệu, chất thịt tươi non, ngon ngon miệng, vẻn vẹn chỉ cần một chút muối, chính là một đạo mỹ vị món ngon. Phía dưới bờ, gọi ra bát túc ma đao, bắt đầu làm việc. Tần Thư yêu thú không thích hợp tác chiến trong nước, chỉ có thể tưới nước bắt cá. Hồ nước một bên, ở vào sườn dốc địa hình, hắn để bát túc ma đao mở đào, đào ra một đầu lớn lên câu, làm đến hồ nước từ nơi này chảy ra đi. Về sau, cũng là đợi, trong hồ nước, thỉnh thoảng có ngân quang ngư vọt lên, tóe lên mảng lớn bọt nước, tựa hồ cảm giác được hồ nước ngay tại giảm bớt, càng thêm bất an. Đến cuối cùng, hồ nước thấy đáy, mười mấy đầu ngân quang ngư không ngừng hoạt động, còn có không ít loài cá, cùng một cái bồn lớn hắc sắc rùa đen. Đột nhiên, mười mấy đầu ngân quang ngư bên ngoài thân băng xương bao trùm, tại bên ngoài thân ngưng kết thành thật dày bông tuyết tầng, đem chính mình bảo hộ ở bên trong. Chủng tộc thiên phú, bông tuyết hộ thể, tầng này bông tuyết chẳng những đau thương bất nhập, dù là trong vòng nửa tháng chịu đủ phơi gió phơi nắng cũng sẽ không lập tức hòa tan, làm là một loại tự thân bảo hộ phương thức. Không chỉ như thế, nếu như gặp phải nguy hiểm, ngân quang ngư còn có thể khống chế bông tuyết nổ tung sắc bén băng khối đủ để đánh tảng đá, uy lực đáng sợ. Tần Thư bên ngoài thân bạch ngọc chi sắc, lúc này mới yên tâm tiếp cận hồ nước dưới đáy. May ra những thứ này ngân quang ngư bất động, mặc cho hắn một đầu tiếp một đầu thu nhập sủng thú trong không gian. Tối nay có cá ăn rồi. Tần Thư mỉm cười, thuận tiện cầm lên cái kia hắc sắc rùa đen, thuận tiện lại hầm cái con rùa củ cải canh. Làm xong những thứ này, hắn thỏa mãn rời đi, trở lại thôn làng. Sắc trời dần dần muộn, trở về lúc, Hầu Tiểu Quay đã quét dọn tốt phòng, ra ngoài hô Tiểu Điệp về nhà ăn cơm đi. Không bao lâu Hầu Tiểu Quay mặt đen lên trở về, đi theo phía sau một đoàn cái đuôi nhỏ. Đúng vậy, ăn nhờ ở đậu tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.